Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 149, đến nhà xem lễ. Nữ tu không báo ra môn, mà chỉ nói, nghe nói Tông Thành Quán có cái tư chất Trác Tuyệt Phong Đường. Hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này, mới vừa vào kim đan cảnh. Đối phương trong lời nói rất là vô lễ. Phong Đường cảm thấy hơi có không thích, nhưng hắn là trải qua đại nạn người, mất thân thống khổ, sinh tử chi hiểm, lao ngục nỗi khổ, nghĩa vụ quân sự khó khăn, cái gì không từng chịu đựng. Điểm ấy không thích đảo mắt liền ép xuống. Phong Đường bất quá một cái đần độn tiểu tu mà thôi. Chỗ này dám nói rằng tư chất Trác Tuyệt, truyền ngôn không thật, không thể coi là thật. Ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, chờ kim đan củng cố về sau lại lĩnh giáo đi. Không dám, lưu cái phi phù ấn ký. Mơ mơ hồ hồ lưu lại phi phù. Đối phương xoay người rời đi, đem Phong Đường làm cái không hiểu thấu, vội vàng truy vấn, tiền bối xưng hô như thế nào. Đối phương lưu câu tiếp theo, Lạc Nương. Thân ảnh liền chuyển hạ sơn nói, Lạc Nương, không nghe nói a, cũng không biết là vị nào Ngọc Hoàng các tiền bối đệ tử. Ngày thứ hai, Phong Đường liền đem việc này quên sạch sành sanh, hướng đông phương kính cáo từ xuống núi, tiếp tục hành trình của mình. Vì thời gian đang gấp, hắn hướng đông độ qua đà sông, trèo đèo lội suối, đi thẳng đến Quý Châu, mới vừa vào Đồng Xuyên Phủ. Liền nhận được Lạc Nương phi phù, hỏi thăm hắn ở nơi nào. Phong Đường rất kỳ quái, thành thật trả lời, vừa qua khỏi ba suối trấn, trấn đông ngoài 10 dặm, Lạc Nương phi phù, chờ lấy. Phong Đường đợi hơn 2 canh giờ, rốt cục gặp được chạy tới Lạc Nương. Lạc Nương đuổi tới sau nói thẳng, đi thôi. Phong Đường hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào? Lạc Nương nói, ngươi không phải muốn đi Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán sao? Đi thôi, tiền bối cũng đi. Không sai, đối phương là Khôn Đạo, vẫn là tiền bối. Phong Đường cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đầy ngập nghi hoặc tiếp tục tiến lên. Trên đường cùng Khúc Phượng Hòa liên hệ, sư huynh nghe nói qua Ngọc Hoàng các Lạc Nương sao? Khúc Phượng Hòa trả lời, chưa nghe nói qua, thế nào? Phong Đường hồi phục đem sự tình nói, Khúc Phượng Hòa suy đoán, không phải là Ngọc Hoàng các phái đi Sùng Đức Quán gây nên chút. Vu Chí Viễn sư thúc là Ngọc Hoàng các nguyên đại luyện sư đệ tử. Nguyên đại luyện sư phái người gây nên chút cũng là lẽ phải. Phong Đường hỏi Lạc Nương, tiền bối cũng là đi tham gia tại sư thúc song tu nghi điển. Lạc Nương nói, đúng a. Không phải vì sao gọi ngươi đợi ta? Quả là thế, Phong Đường quẳng cục nợ, cùng đối phương kết bạn đồng hành. Trên đường đi thận trọng lời nói khách sáo nghe ngóng, Lạc Nương tựa hồ cũng không có tận lực giấu giếm tâm tư. Không bao lâu, Phong Đường liền biết Lạc Nương đơn giản tình huống. Nay tuổi 31, sau Phong Đường còn nhỏ 2 tuổi, tu vi kim đan. Lại so Phong Đường sớm nhập 6 năm, nhưng Phong Đường cũng không nhụt chí. Hắn 25 tuổi mới vừa vào tông môn, so với bình thường người trong tu hành chí ít muộn 10 năm. Bây giờ đã là tu sĩ kim đan, còn có thể lại yêu cầu xa vời cái gì? Ngược lại là Lạc Nương biết được Phong Đường 25 tuổi mới vừa vào tu hành sau có một ít kinh ngạc. Người cái này hẳn là liền là cái gọi là có tài nhưng thành đạt muộn. 25 tuổi trước đó ngươi cũng đang làm gì? Lâu quan không phát hiện ngươi. Vẫn là nói ngươi sống uổng thời gian. Phong Đường không muốn xách mình chuyện trước kia. Chỉ là đơn giản nói. Hẳn là sống uổng đi. Gặp được nhà ta tiểu sư thúc về sau. Đời này mới tính sống lại. Lạc Nương hỏi. Nhà ngươi tiểu sư thúc. Triệu Chí Nhiên, Phong Đường đã đại khái thăm dò Lạc Nương cùng bản tính. Biết nàng nói chuyện không đi tâm, kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. liền không trách nàng ở trước mặt không tránh trưởng giả Húy. Chỉ là nhắc nhở, là ta Triệu sư thúc. Lạc nương cười lạnh, thật luận bối phận, ngươi mà nói là sư thúc, tại ta mà nói bất quá cùng thế hệ, gọi hắn một tiếng Triệu Chí Nhiên lại như thế nào? Gặp Phong Đường không nói lời nào, lạc nương nói, được thôi, ta xưng hắn một tiếng Triệu Phương Trượng cũng có thể a. Triệu Phương Trượng năm gần đây thanh danh vang dội, cũng không biết đấu pháp thủ đoạn như thế nào, hắn cũng kỳ quái. Một mực liền không từng nghe nói có cái gì chiến tích. Duy nhất có tên hai trận chiến, lại bị nói khoác đến rất là tà dị. Quá nói ngoa, chịu không được mảnh cứu. Mấy năm trước ta cùng hắn cùng cảnh lúc, từng muốn cùng hắn ước đấu một lần. Đáng tiếc trong nhà, có việc không được xuống núi. Chờ có thể xuống núi, hắn lại đi ứng thiên. Sau đó liên tục phá cảnh. Chờ xem, chờ luyện sư ngày ấy, nhất định đi gặp một lần hắn. Phong Đường nói, ta Triệu sư thúc thủ đoạn, há là người bình thường có thể tưởng tượng. Người nói hắn bị thổi làm tà dị hai trận chiến, là cái nào hai trận chiến? Ứng thiên hai lần đó. Lạc nương nói, đúng, đơn đấu thượng tam cung 48 tên tu sĩ, độc đấu đại thiên sư Thiệu Nguyên Tiết. Cũng không biết làm sao thổi phồng lên, định muốn đích thân đi ứng chứng một phen. Phong Đường nén giận nói, người nghĩ ứng chứng ta tiểu sư thúc thủ đoạn, sợ là không có cơ hội. Lạc nương hỏi, vì cái gì? Phong Đường đâm nàng một câu, chờ ngươi đến luyện sư cảnh, ta tiểu sư thúc đã là đại luyện sư, có lẽ nhập hư cũng không nhất định, này làm sao ứng chứng? Lạc nương lại tựa như không nghe ra trong lời nói ý trào phúng. Cau mày nói, cũng thế, cái này lại như thế nào cho phải? Phong Đường vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng có cái biện pháp, người ta ứng chứng một trận. Nếu như ngươi có thể trong vòng 10 chiêu thắng ta, có lẽ đến ngươi luyện sư cảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác có tư cách ước chiến ta tiểu sư thúc. 10 chiêu. Không sai, lão sư ta nói qua, ta đấu pháp thủ đoạn, so tiểu sư thúc kết đan chênh lệch đến còn xa, hiện tại ta cùng năm đó hắn so sánh, đi bất quá 10 chiêu. Lạc nương nghĩ nghĩ, nói, cũng là biện pháp, vậy chúng ta khi nào đánh? Túy Đức Quán xem lễ sau xuống núi lúc, được, kia ta chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta đấu một trận. Nhìn xem ta có thể hay không 10 chiêu thắng ngươi. Phong Đường cái này thật sự là bó tay rồi. Nếu như không phải sơ bộ hiểu rõ đối phương tính tình, biết nàng nói chuyện thường có vô tâm chi thất, đã sớm mỗi người đi một ngả, cùng nhau đi tới. Lệnh Phong Đường hơi cảm giác có hảo cảm là Lạc nương biểu hiện ra cỗ này ghét bác như cừu thái độ. Vô luận đi đến nơi nào đều tại thời khắc chú ý có hay không chuyện bất bình có thể diệt trừ. Điểm này làm hắn mặc cảm. Hắn muốn diệt trừ bất bình, càng nhiều là vì kiểm nghiệm đạo thuật của mình. Lạc nương muốn diệt trừ bất bình, là thật không quen nhìn những cái kia bất bình, liền là làm việc cùng ý nghĩ hơi lỗ mãng một ít. Đương nhiên, trên đường đi cũng không có cái gì chuyện bất bình phát sinh. Hai người nhiều lắm là cũng chính là đánh pháo miệng thôi. Ngày thứ ba lúc, rốt cục đi vào Vũ Lăng Sơn dưới, từ sơn môn mà vào, đưa lên thiệp mời, trình lên danh mục quà tặng, tiếp đãi đệ tử vội nói, là tông thánh quán chúc khách. Thất kính, hai vị mời vào bên trong. Phong Đường giới thiệu, vị này là, Lạc nương giành nói, chính là cùng đi. Tiếp đãi đệ tử đem bọn hắn dẫn vào Vân Thủy Đường nghỉ ngơi. Chờ vậy đệ tử sau khi đi, Phong Đường liền đi gõ Lạc nương cửa phòng. Thế nào? Không cao hứng? Ai chọc giận ngươi rồi? Ngươi hạ lễ cũng không chuẩn bị, thiệp mời cũng không có. Tới nơi này làm gì? Tại Ngọc Hoàng các nghe nói qua Vu Chí Viễn sự tình. Đối với người này rất là khinh thường. Cho nên cùng ngươi tới xem một chút, có cơ hội, có còn muốn làm mặt hỏi một chút hắn. Năm đó chưa gì không muốn cùng Lâm Chí Kiều thành thân. Chờ Lâm Chí Kiều vào tu hành, nhưng lại lặp đi lặp lại dây dưa. Làm người có thể hay không muốn như vậy bỡ đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục